Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, Ngô Sâm nhận biết người hiểm nghi. Tốt, kia mắt đến đây nhìn, bác sĩ y tá hiểm nghi tạm thời có thể bài trừ. Như vậy tiếp xuống, cần chờ đợi pháp y cùng kỹ thuật chi đội bên kia kết quả kiểm tra. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu. Nói như thế, mặc dù từ Cẩu Kim Dương chết cùng tại bệnh viện thời điểm, Lộ Cảnh Dương liền có thể bài trừ bác sĩ y tá hiểm nghi. Nhưng là, tra án là cần giảng cứu chứng cứ, cần từng bước một nghiêm mật logic suy luận cùng điều tra lấy chứng. Suy luận cần dùng chứng cứ đến duy trì. Hiện tại có một cái khác vấn đề. Lộ Cảnh Dương dừng lại một chút, nói ra. Ta và Lưu Tường bọn hắn ra ngoài điều tra Lý Diệu Văn bị thương tình huống thời điểm. Tìm được cùng Lý Diệu Văn lên xung đột Cẩu Kim Dương. Mà cái này cái Cẩu Kim Dương, ở chúng ta đến hắn chỗ ở thời điểm, phát hiện đã chết trong nhà. Sơ bộ hoài nghi là trúng độc, nhưng là cũng không có trúng độc biểu trinh. Cẩu Kim Dương chết, cùng Lý Diệu Văn chết. Ta cho rằng trong này có liên hệ. Mà hiện tại, Lý Du Diệp bọn hắn tại xem xét quán ba phía ngoài giám sát. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ mang người, đang tìm cái kia tạo thành hai người xung đột nữ tử hạ lạc. Bệnh viện bên kia hiện tại chúng ta, tạm thời không có biện pháp xác thực nhất định là không là dược vật dị ứng. Chỉ có thể chờ đợi kiểm nghiệm báo cáo cùng nghiệm thi báo cáo. Cho nên, Mưu Thanh, ngươi mang một phân đội người, liên hệ Vĩnh Ba bọn hắn, hỏi một chút tình huống, nếu như cần trợ giúp, từ các ngươi xuất động. Vâng, thủ lĩnh, Mưu Thanh gật đầu, sóng biển, ngươi mang nhị đội, đi y học viên, tụ hợp mặt khác hai tên đội viên, đối với cái kia cái Ngô Sâm, bí mật điều tra một cái, xem hắn trong trường học cùng ai giao hảo, có hay không bạn gái. Có hay không người biết rõ hắn phải chăng cùng Lý Diệu Văn phải chăng có xung đột? Ta hiểu, thủ lĩnh, bất quá, cái này Ngô Sâm, vì cái gì sẽ liệt vào đối tượng hiểm nghi đâu? Đàm Hải Ba gật đầu, sau đó lại hỏi ra bản thân nghi hoặc, cái này Ngô Sâm đánh cứu hộ điện thoại, mặc dù từ quán ba bên kia giải được, Ngô Sâm là bị quán ba lão bản ý tứ, đi nhìn xem tình huống. Phát hiện đã xảy ra chuyện, gọi điện thoại cấp cứu, cùng điện thoại báo cảnh sát, nhìn, hắn và Lý Diệu Văn tử vong không có quan hệ, nhưng là hắn y nguyên có khả năng gây án, hoặc là liên hợp người khác gây án, để các người điều tra Ngô Sâm, là vì đem bản án có liên quan người, đều bài trừ một lần, mặt khác chính là, Ngô Sâm có khả năng đem cái này sự tình nói cho những người khác nghe. Bởi vậy, để hung thủ chiếm được tin tức, tìm tới bệnh viện, đương nhiên, này cũng chỉ là suy đoán, nhưng là cũng cần chúng ta đi chứng thực. Hiểu, thủ lĩnh, Đàm Hải Ba gật đầu, Lôi Minh, ngươi lưu ở trong đội, bên ngoài ngươi nhìn xem, có cái gì vấn đề, dù cho phản hồi, vâng, thủ lĩnh, tốt, đi làm việc đi, cẩn thận chút. Không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Minh Bạch, ba người rời đi Lộ Cảnh Dương văn phòng. Đi làm, khoảng 1 giờ chiều, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đám người. Mang theo mục tiêu nữ tử về tới cục thành phố. Lộ Cảnh Dương để bọn hắn đem người đưa đến phòng họp. Hỏi thăm một cái tình huống mà Mưu Thanh đám người. Thì y nguyên ở bên ngoài. Điều tra tên này nữ tử quan hệ xã hội. Sau 1 tiếng, Mưu Thanh bên kia truyền đến tin tức, liền nắm giữ tình huống đến xem. Tên này nữ tử cùng Cẩu Kim Dương cùng Lý Diệu Văn đều không quen biết. Mà nàng đi mị lực quán ba cũng là lần thứ nhất. Lộ Cảnh Dương cũng nhìn Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đối nữ tử hỏi ý. Từ phản ứng của đối phương đến xem, nàng xác thực không quen biết Lý Diệu Văn cùng Cẩu Kim Dương hai người. Phân phó Lương Vĩnh Ba thả người, Lộ Cảnh Dương trong lòng đã có ngọn nguồn, nhìn đến hung thủ hẳn là ý muốn nhất thời mưu sát Cẩu Kim Dương. Đồng thời, tên này mưu sát Cẩu Kim Dương rất có thể cùng Lý Diệu Văn bị hại cũng liên quan hệ. Tại Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ thẩm vấn tên kia nữ tử thời điểm, Lý Du Dục bọn hắn cũng tiêu ký ra đi theo Cẩu Kim Dương rời đi quán ba đường phố nam tử. Tên nam tử này mang theo cùng bệnh viện thấy nam nhân cùng khoản cùng nhan sắc mũ lưỡi chai. Bất quá mặc một bộ ngay cả mũ áo, màu xám quần thường, mà lại người này rất cẩn thận, tránh đi cửa ra vào giám sát. Bất quá, Lý Duệ bọn hắn y nguyên phát hiện một chút manh mối. Hoặc giả nói là một chi tiết, kia chính là La Sâm trở về quán ba trước, hướng tên kia đội nón nam tử rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Lúc ấy hai người cách xa nhau bất quá 3-4 mét. Mặc dù mũ lưỡi chai nam tử làm lúc chỉ bị bên kia giám sát vỗ tới bóng lưng, nhưng là tại La Sâm bên cạnh phía trên một cái giám sát, rõ ràng đem La Sâm phản ứng vỗ xuống. Lý Duệ cho rằng hẳn là Ngô Sâm cảm thấy nhận biết người này, cho nên theo bản năng nhìn sang. Đối với Lý Duệ ý nghĩ này, Lộ Cảnh Dương là ủng hộ, mà tìm Ngô Sâm hỏi một cái cũng không có vấn đề gì. Thế là Lộ Cảnh Dương thông chi Đàm Hải Ba để bọn hắn bí mật đem Ngô Sâm mang rời khỏi, không muốn gây nên những người khác chú ý. 30 phút về sau, Đàm Hải Ba điện thoại tới, báo cho biết thành công, chính dẫn người trở về cục thành phố. Mặt khác có 5 tên đội viên y nguyên lưu trong y học viên, lấy Ngô Sâm giao hữu vòng tròn, người hắn quen biết, cơ bản đều là y học viên học sinh, cùng người trong xã hội kết giao rất ít. Cho nên, Đàm Hải Ba vì bảo hiểm, không có đem người toàn bộ mang trở về. Trở lại cục thành phố, có chút mộng Ngô Sâm được đưa vào một cái nhỏ phòng họp. Lộ Cảnh Dương lúc này ngồi ở bên trong. Ngô Sâm đồng học, ngươi tốt, ta là cục thành phố trọng án yếu án đại đội trưởng. Tìm ngươi đến đây giải một chút tình huống, ngươi không muốn khẩn trương. Các loại Ngô Sâm bị mang vào thời điểm, Lộ Cảnh Dương đứng lên, cười cùng hắn lên tiếng chào, để hắn ngồi ở bên cạnh, còn thả một bình nước khoáng ở trước mặt hắn. Tạ ơn, Ngô Sâm nói lời cảm tạ, uống một hớp nước, từ từ bình tĩnh lại. Ngô Sâm đồng học, là dạng này, hôm qua vãn, ngươi đi làm quán bar, phát sinh cùng một chỗ đả thương người án kiện. Chuyện này ngươi hẳn biết chứ? Nhìn thấy Ngô Sâm cảm xúc bình tĩnh một chút, Lộ Cảnh Dương mở miệng cười hỏi. Bên cạnh Lưu Hy thì bị Lộ Cảnh Dương gọi tới làm lấy ghi chép. Nhớ kỹ, ông chủ để cho ta nhìn xem tình huống. Ta phát hiện bọn hắn đánh lên về sau, mau đánh điện thoại báo cảnh sát cùng cấp cứu điện thoại, sau đó thông tri ông chủ. Ngô Sâm thành thật trả lời. Bút lục của ngươi, chúng ta bên này cũng đều có ghi chép. Chúng ta mời ngươi tới, không phải bởi vì cái này. Trước cho ngươi xem một đoạn video. Nói xong, Lộ Cảnh Dương đem trước mặt mở ra laptop, vòng vo cái phương hướng, mặt hướng Ngô Sâm, sau đó ấn mở phát ra bài hát. Một đoạn bất quá hơn 20 giây video, rất nhanh liền thả xong. Ngô Sâm ngẩng đầu, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương có chút không rõ ràng cho lắm. Video bên trong, ngươi nhìn về phía cái này mang bổng cầu mạo nam tử, mà lại mày nhíu lại một cái. Nhìn, video chụp rất rõ ràng, ngươi có phải hay không nhận biết người này? Lộ Cảnh Dương vừa chỉ bị tạm ngừng video, đối La Sâm hỏi, đại đội trưởng, cái này ta không xác định, ta cũng chỉ là lắc mắt thấy tới rồi, cảm thấy có chút giống ta một tên học trưởng. Ngô Sâm nghĩ một hồi về sau, châm trước cái này dùng từ nói ra, gạch dưới đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.